Chồng mù vợ ngốc, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn Trung Nghệ Hân. Tại sao cô không nói với tôi bằng cách đó? Tôi sẽ phải mất một thời gian để làm quen với nó. Ai biết là cô đang gọi tôi đâu? Lời nói của Ứng Hiểu Vi mang theo ý châm biếm. Nhưng cô là đồ ngốc. Người khác không thể làm gì được chuyện đó. Trung Nghệ Hân không thể quan tâm hơn. Cô rón rén đến gần xe lăn của Ứng Hiểu Vi nói. Chị dâu, em xin lỗi. Em đã sai. Xin hãy để em ở lại. Em sẵn sàng làm nô lệ của chị và báo đáp lòng tốt của chị cho đến cuối đời. Ứng Hiểu Vi miệng há ra hình chữ O cực lớn. Cô xoa tay. Cô nói gì vậy? Nước mắt Trung Nghệ Hân chảy dài trên khuôn mặt. Khóc như một con đập vỡ. Tuy nhiên, cô biết rằng cho dù cô có khóc bao nhiêu đi chăng nữa, Trương Thiên Dương cũng sẽ không thể nhìn thấy được. Cô chỉ có thể đặt hy vọng vào kẻ ngốc trước mặt này. Chị dâu, em đã sai. Em xin lỗi chị và cả anh Thiên Dương. Em sẵn sàng dành phần đời còn lại của mình để chuộc lại lỗi lầm. Hãy cho em một cơ hội và hãy để em được ở bên cạnh chị. Phục vụ chị có thể coi em như một người hầu phụ trong nhà. Em sẽ không cảm thấy tốt cho đến khi chị cho em cơ hội. Làm ơn, em cầu xin chị. Ứng Hiểu Vi kinh ngạc nhìn cô gái mặt mũi sưng húp, phờ phạc và đang khóc như mưa này. Chỉ có con gái mới hiểu con gái. Trung Nghệ Hân khiến mình trông thật kinh khủng với lớp trang điểm và lớp mascara chảy dài trên khuôn mặt. Bất cứ ai nhìn cô cũng sẽ cảm động. Cô thậm chí không nhìn Trương Thiên Dương. Như thể trong mắt cô có mỗi Ứng Hiểu Vi. Đây là một dấu hiệu cho thấy sự quyết tâm của cô rằng cô muốn ở đây để có cơ hội tiếp cận Trương Thiên Dương. Ứng Hiểu Vi muốn cười. Cô không hiểu, có phải vì cô ngốc mà họ mới nghĩ ra kế sách này hay không? Hay là do họ ngu ngốc và nghĩ rằng kế sách này sẽ hiệu quả? Trương Thiên Hồng cố gắng hết sức để kìm nén sự ghê tởm trong lòng đối với Ứng Hiểu Vi và cứng rắn nói. Hiểu Vi, Nghệ Hân đang quỳ gối cầu xin sự tha thứ của cô đấy. Cô còn muốn gì nữa? Cô ấy vẫn là một tiểu thư quyền quý. Đừng đẩy điều này đi quá xa. Chuyện xảy ra với cô đã gây ra một vụ náo động lớn như vậy. Dù gì thì cô ấy cũng đang ở nhà cô. Trung Nghệ Hân khóc to hơn nữa. Nhưng dòng thâm tâm rất muốn ngậm cái miệng thối của Trương Thiên Hồng lại. Ứng Hiểu Vi bật cười. Lớn tiếng, cô không hiểu tại sao Trung Nghệ Hân phải đưa Trương Thiên Hồng tới đây. Có vẻ như Trung Nghệ Hân muốn Trương Thiên Hồng ở đó để hỗ trợ cho kế hoạch của mình. Tại sao cô lại cười? Trương Thiên Hồng tức giận nói. Ứng Hiểu Vi mỉm cười. Chị cả, đã có rất nhiều người hầu trong nhà chúng tôi rồi. Có vẻ như chúng tôi không cần thêm người. Chúng tôi đã có một vài tài xế riêng và tất cả họ đều rất có năng lực. Chúng ôi không cần ai nữa. Tại sao chị lại nuốt Nghệ Hân ở đây? Trương Thiên Hồng mở to mắt. Nhìn Ứng Hiểu Vi, cô thực sự nghĩ rằng Nghệ Hân muốn đến nhà cô để làm người hầu sao? Ứng Hiểu Vi chớp chớp đôi mắt to. Nếu không thì còn có lý do gì? Trung Nghệ Hân cắn môi và nói một cách chắc chắn. Chị dâu, nếu chị nhận em vào, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì chị muốn. Ứng Hiểu Vi nhìn cô nói. Tôi sẽ không nhận cô vào, bởi vì tôi không muốn cô làm gì cả. Trung Nghệ Hân choáng váng. Suy nghĩ của kẻ ngốc đã rất rõ ràng. Không, Ứng Hiểu Vi có suy nghĩ của riêng mình. Đó không phải là một câu hỏi về sự rõ ràng, mà là một điều gì đó khác thường. Khác với những người bình thường. Những gì họ nghĩ và những gì cô nghĩ là hoàn toàn khác nhau. Cách chương.